Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364, bà lội mày. Thiên chi ngự chung. Cái này là Kaguya mở mắt luân hồi Seragon nắm giữ trung cực nhãn thuật. Ở nàng phóng xuất ra này cổ bàng bạc nhãn lực trong nháy mắt. Quỷ dị quang hoa lặng lẽ chớp động. Cái này cái thế giới pháp tác. Cái này phút chốc dường như đều bị hoàn toàn sửa. Shiva ba người nhất thời cảm thấy hoa mắt. Đến khi phản ứng kịp thời điểm đã thay đổi hoàn toàn tử. Ô a a a a a. Naruto cùng Sasuke nhất thời cảm giác chân của mình tiếp theo hồng. Hai người thân hình chính là ở tác dụng của trọng lực phía dưới không ngừng đau quặn bụng dưới. Đồng thời, kịch liệt nhiệt độ cao truyền đến. Không biết lúc nào, dưới chân của bọn họ đã biến thành không ngừng sôi trào nham tương. Phóng nhãn hoàn toàn căn bản nhìn không thấy phần cuối. Cái kia cuồn cuộn mà lên sóng nhiệt. Chỉ là hít một hơi đều thấy được lá phổi của chính mình dường như sắp bốc cháy một dạng. Cái gì nham tương? Cái này là ảo thuật sao? Sasuke mặt sắc biến đổi. Tả nhãn Raigan bên trong nháy mắt phóng xuất ra tia sáng kỳ dị. Thế nhưng thân là ảo thuật người phóng khoáng lạc quan Sasuke. Trong nháy mắt phát hiện không thích hợp. Bất kể là hắn Seragon, vẫn là thân thể cảm xúc. Đều biểu thị phía dưới nham tương tuyệt đối không chỉ là ảo thuật đơn giản như vậy. Sasuke đồng tử co rụt lại. Cái này căn bản liền không phải ảo thuật, mà là hiện thực. Sasuke lập tức lấy tốc độ cực nhanh kết ấn. Thông linh chi thuật, bành một tiếng, đang ở Sasuke sẽ phải rơi vào trong nham tương trong nháy mắt. Sasuke lập tức thông linh ra khỏi một con lão ưng. Sau đó huyền phù ở giữa không trung không đến mức rơi vào nham tương. Mà Naruto thì là ở lục đạo tiên thuật dưới tác dụng huyền phù ở nham tương bên trên. Tốt, hảo hảo hiểm. Naruto ngự không tới. Lập tức xoa xoa trên trán mình nhô ra mồ hôi lạnh. Nếu là không có phản ứng kịp. Mới vừa hắn cùng Sasuke hai người đã bị nham tương cắn nuốt mất rồi. Kaguya. Dĩ nhiên thông linh ra một cái không gian thật lớn. Cái này là bực nào khổng lồ chakra mới. Chỉ có thể làm được chuyện như vậy. Sasuke không dám tưởng tượng. Bất kể là Shiva vẫn là Kaguya. Hai người đều là siêu việt tưởng tượng quái vật. Đây chính là thiên chi ngự chung thế giới sao? Cái này có thể sửa thế giới. Đồng thời đem người chung quanh cùng nhau kéo vào dị không gian chung cực thuật A. Cảm nhận được dâng lên nhiệt độ cao. Còn có chân mình dưới không ngừng bốc hơi nóng cùng sôi trào bong bóng nham tương. Shiva trên mặt cũng không miễn hiện ra vẻ kinh hãi. Tuy nói biết thiên chi ngự chung bên trong sở hữu nham tương thế giới. Nhưng là ở trên màn ảnh lớn chứng kiến cùng tận mắt chứng kiến được lại hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Cái kia một cỗ sóng nhiệt. Còn có quân lâm nham tương trên cảm giác áp bách. Đều là khó tin thể nghiệm. Hơn nữa, thiên chi ngự chung phát động, bởi vì là đối với cả cái thế giới tiến hành sửa, cho nên cần phải tiêu hao rơi khó tin khổng lồ chakra. Chỉ có sở hữu luân hồi Seragon Kaguya mới có thể phát động chiêu thức này. Đồng thời, kéo vào dị không gian, đều là ở Kaguya hoàn toàn trưởng khống phía dưới. Nàng chính là dị không gian thần, đem địch nhân kéo vào chính mình thế giới. Sau đó dùng chính mình dị không gian đối với lần này tiến hành chế tài. Đích xác xác là cái này cái thế giới kinh khủng nhất chiêu thức. Hơn nữa, một khi bị kéo vào dị không gian, coi như là ủng có thời không nhẫn thuật cũng vô pháp thoát đi. Không hổ là luân hồi Seragon. Bực này nhãn lực, quả nhiên quá mạnh. Shiva lẳng lặng huyền phù ở nham tương bên trên, cảm thụ được sóng nhiệt thanh tẩy. Bình tĩnh đối mặt cái này trước mắt cái này chakra thủy tổ. Kaguya trong nháy mắt mở ra bạch nhãn. Hai tấn chu vi. Trong nháy mắt rậm rạp chằng chịt hiện đầy như cành một dạng văn lộ. Hướng về phía Shiva lộ ra trước nay chưa có định ý. Sau đó, Kaguya lạnh lùng lên tiếng. Ở chỗ này, đưa người chung kết. Hai tròng mắt lạnh như băng đem Shiva gắt gao phong tỏa lại. Trong chớp nhoáng này. thậm chí để Shiva đều cảm giác có chút sợ hãi. Đồng thời, một cỗ dự cảm bất hảo từ Shiva trong nội tâm thăng đằng nhi lại. Không thích hợp a à, chỉ một lúc, Kaguya mặt bên trên lộ ra một cái hung ác đồng thời lãnh đạm nụ cười. Trên trán nàng luân hồi Seragon lần thứ hai phóng xuất ra một cỗ bàng bạc nhãn lực. Ngay sau đó, cả cái thế giới dường như đều oanh động đứng lên. Ở Kaguya cái kia nụ cười tàn khốc phía dưới, Shiva đồng tử co rụt lại. Sau đó liền nhịn không được mắng. Ngọa tào, chỉ thấy Kaguya trên trán luân hồi Seragon bỗng nhiên co rụt lại. Ngay sau đó, Shiva nhất thời chính là chứng kiến chân mình dưới không ngừng sôi trào nham tương trong nháy mắt. Phóng lên cao, giống như sóng thần một dạng. Trong nháy mắt chính là nhấc lên hơn 10 mét nham tương sóng chiều. Sau đó phô thiên cái địa hướng phía Shiva đánh móc sau gáy. Naruto cùng Sasuke cũng bị lại càng hoảng sợ. Hai người vội vã né tránh. Từ với bọn họ cũng không phải Kaguya mục tiêu. Cho nên ung dung chính là né tránh. Thế nhưng Shiva liền ngay chó. Ngọa tào, bà lội mày, bên trong nguyên tắc mặt không thấy ngươi như thế dùng qua a. Phản chiếu ở Shiva trong hai tròng mắt, tất cả đều là nham tương sóng chiều. Nhưng là trong phạm vi, hết thảy tất cả đều bị sôi trào nham tương tràn ngập. Liền sử dụng thời không nhẫn thuật thời cơ cũng không có. Shiva thầm mắng một tiếng. Thân hình di động, hướng phía bầu trời bay đi, nhưng là mới vừa mọc lên, chung quanh dung nham chính là giống như tiết băng một dạng hướng phía Shiva bao phủ mà đến. Bốn phương tám hướng nham tương, tưới lạc nhi xuống dung nham, căn bản là 360 độ chút nào không góc chết tiến công. Cái này căn bản là ở thao túng cả cái thế giới ở công kích Shiva. Cái này chết tiệt nhân vật chính quang hoàn. Cái này CMN mới là thiên chi ngự chung lực lượng chân chính a. Đem địch nhân kéo vào chính mình thế giới. Sau đó trực tiếp lấy cả cái thế giới lực lượng trực tiếp nghiền ép. Cái này căn bản là ở điều động đại tự nhiên lực lượng. Biến thái. Hoàn toàn bị bao vây khích lệ. Shiva trong nháy mắt giang hai tay ra. Dragon bên trong nháy mắt phóng xuất ra đại lượng nhãn lực. Siêu thần La Thiên Trinh. Bành một tiếng, vô hình trùng kích lấy Shiva làm trung tâm khuếch tán ra. Trong nháy mắt đem chung quanh nham tương cho sông phi. Nhưng là, Shiva còn là coi thường thiên chi ngự chung điều động thế giới lực lượng. Bị Shinra Tensei sông phi nham tương trong nháy mắt ở tại phía sau cuồn cuộn mà đến nham tương sóng. Chiều cho phản xung trở về. Cái kia phô thiên cái địa giống như sóng thần một dạng nham tương căn bản liền không phải là sức. Người có thể ngăn cản, cơ hồ là trong nháy mắt, bành một tiếng, vô số nham tương đem Shiva cho trong nháy mắt thôn phệ. Shiva lập tức biến mất ở nham tương trong thế giới. Thấy như vậy một màn, Kaguya nhếch miệng cười, đầu tiên, giết chết một cái, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện, vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.